Xin chào các bạn, rất vui vì được gặp lại các bạn. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người Hư Đạo nói, một đám súc sinh không chịu lui, có tin ta làm thịt nó hay không? Hắn nắm chặt cổ con thú, làm bộ đe dọa mấy con thú bên ngoài. Vua Chiếu Hành đưa tay nắm chặt bờ vai của hắn chặn lại. Người đừng làm loạn, người hoàn toàn không biết tập tính của bọn chúng. Người giết con, lại càng khiến chúng không chết không thôi. Vân Cơ cũng cảnh cáo. Ngư Hư Đạo, nếu ngươi còn làm loạn, đừng trách ta độn địa thoát thân mặc kệ ngươi. Nếu không phải lo lắng tên nhóc chết, cũng không hối cải, nhất định phải làm loạn này, nàng ta đã sớm độn thổ chạy thoát. Sao có thể bị đuổi giết chật vật như vậy? Ngư Hư Đạo nhìn dưới chân, ngoài ý muốn hỏi. Cho dù có tảng đá dưới chân, cô cũng có thể chạy thoát. Vân Cơ nói, ta giết ra ngoài, có gì mà độn không được. Nhìn phản ứng của ba người, dường như muốn nổi giận. Mất nhiều thời gian, chạy trốn lâu như vậy, mệt như chó. Ngư Hư Đạo thật sự có chút không cam tâm, nhưng vẫn phải vứt con thú nhỏ ra ngoài. Con thú non nhảy tạch tạch, liều mạng bò ra ngoài. Những con lớn đứng bên ngoài, tránh qua một bên để đón nó. Đợi con thú con đã hoàn toàn thoát thân, những con lớn di chuyển qua lại bên ngoài hang động một trận, cuối cùng thấy không thể đào ra được hang cửa, đành phải từ bỏ, lần lượt vỗ cánh bay lên không. Con nhỏ kia còn chưa bay được, được một con lớn cặp móng xách đi. Bên ngoài yên tĩnh trở lại, Ngư Hư Đạo rút kiếm bên hông, lén lút mò tới cửa hang, duỗi đầu ra nhìn khắp nơi. Xác nhận không có vấn đề gì, hắn mới yên tâm bước ra, cảnh giác nhìn bốn phía. Đám người Vân Cơ có chút chật vật bước ra, thấy những con thú đuổi giết bọn họ đã đi hết, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Ta không tin, một nơi lớn và nhiều đồ như thế này lại không tìm được thứ gì đó có thể thay cho việc đi bộ. Ngư Hư Đạo không cam lòng, lẩm bẩm một câu. Vân Cơ chỉnh lại quần áo. Ta cảnh cáo ngươi, đừng làm loạn nữa, ta không đùa với ngươi đâu. Vừa mới nói xong, mọi người chợt quay đầu nhìn một bên. Bên đó mơ hồ có tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Một lát sau, một con hung thú răng nhọn móng sắt xuất hiện. Mọi người không nói hai lời lách mình chạy đi. Hung thú kia cũng không đuổi theo bọn họ, dừng bước trước xác phi cầm, cắn xé thi thể. Nơi này thường như vậy, mùi máu tươi sẽ dẫn đến những con mãnh thú có khứu giác nhạy bén. Tóm lại sẽ xuất hiện những tình huống ngoài ý muốn. Mặt sông đang đung đưa, đột nhiên xuất hiện một cái miệng máu thật to tập kích. Khi thả người bay lên cao rồi nhìn xuống, bọt nước ầm ầm, một bóng hình khổng lồ quấy động trong nước, cũng không biết là con quái vật gì. Người nhìn chỉ thấy hãi hùng khiếp vía. Khi đi qua một hạp cốc, lòng hiếu kỳ của Ngư Hư Đạo lại chọc ra phiền phức. Nhìn thấy một đống đất lớn trên vách núi, bên trên đống đất đầy lỗ, hắn tiện tay rút kiếm thọc một chút. Ai ngờ đụng phải tổ ong bò vẽ. Một đám ong rất lớn không ngừng chui ra từ đống đất. Trong lúc chạy trốn, Vu Chiếu Hành và hai mẹ con Vân Cơ không ngừng thoá mạ. Ngư Hư Đạo vội khuyên bọn họ bớt giận, nói bây giờ không phải là lúc nội chiến. Mọi người bắt đầu cảm thấy thế giới này vừa mới mẻ vừa kích thích. Dựa vào thực lực tu sĩ bọn họ, việc ứng đối có lẽ không đến mức chí mạng, nhưng khó lòng phòng bị. Lơ là một chút là có thể mất mạng ngay. Khủng long. Dựa vào kiến thức hạn hẹp của Ngư Hư Đạo kiếp trước, động vật mà hắn biết thật sự có hạn. Còn phi cầm, tẩu thú của thế giới này thật sự nhiều lắm. Người của bọn họ không nhiều, nhưng cũng được xem là may mắn. Khi đi trong rừng, bọn họ gặp được một linh thú. Nếu đã gặp rồi thì không có lý do gì để buông tha. Ít ra nhiều thêm linh chủng trên người cũng có thể phòng ngừa vạn nhất, có thể kiên trì thêm chút thời gian trong thế giới này. Linh thụ ầm ầm đổ xuống, Vân Hoan hái được mấy quả linh thụ, lột lấy linh chủng. Ngư Hư Đạo đứng trên ngọn cây một bên, nhìn mặt trời lặn phía chân trời. Ánh sáng màu đỏ bao trùm thiên hạ, đồng thời cũng nhuộm đỏ hắn luôn. Trời tối, bầu trời đầy sao, trong màn đêm có hai mặt trăng. Có một cái hình cầu, bằng mắt thường có thể nhìn thấy sự mấp mô bên đó. Nhìn sao trời, Ngư Hư Đạo âm thầm cảm khái. Không biết thế giới này là gì, cũng không biết nó nằm trong cái góc nào của vũ trụ.

Hứa Phục Hoa đã vẽ ra một vầng loan nguyệt để trả lời hắn. Khi biết được có người của Thiên Hành Tông xuất hiện, hắn nhảy ra gặp mặt cũng là muốn liên lạc với Hứa Phục Hoa. Hắn đưa ra tín hiệu là muốn nhìn thử một chút. Nói thật, lúc này hắn đang rất cần người hỗ trợ. Nhìn thấy bất kỳ một đệ tử Thiên Hành Tông nào, hắn cũng sẽ phát ra tín hiệu. Ai ngờ khi gặp được nhóm đệ tử Thiên Hành Tông đầu tiên liền gặp được Hứa Phục Hoa. Đúng là ngoài ý muốn. Hứa Phục Hoa có vẻ bi phẫn. Ta đã trả lời tín hiệu của ngươi, còn cần xác nhận lại sao? Ngư Hưu Đạo vô tình nói. Ít ra bây giờ ta đã tin tưởng, nhưng ta vẫn không hiểu ngươi. Phản ứng của ngươi bây giờ là muốn ta hiểu như thế nào? Là trách ta làm sai, hay là nói ngươi không đáng cho ta tin tưởng? Thời điểm hắn thể hiện mặt lãnh khốc của mình cũng là thời điểm mà Viên Cường ghét nhất. Hứa Phục Hoa thống khổ lắc đầu. Ý của ta không phải như vậy, chỉ là không cần thiết giết bọn họ. Ngư Hưu Đạo nói. Ta biết, có lẽ ngươi chung sống nhiều năm với họ, tâm trạng của ngươi ta có thể hiểu. Nhưng có những lúc, một khi đã đưa ra lựa chọn là không còn đường quay về, ngươi sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Giang hồ tẩu mã, rơi vào chốn thị phi, ta đã sớm không phân rõ mình là đen hay trắng. Ngươi có thể phân rõ sao? Đã ra tay, đúng sai không quan trọng, quan trọng vẫn là kết quả. Ta bây giờ đã không còn đường lui, ta sẽ bắt đầu dùng ngươi từ đây. Ngươi hãy cho ta một câu trả lời chắc chắn. Ngươi đã sẵn sàng chưa? Hứa Phục Hoa sầu thảm nói. Ta đã ra tay còn có lựa chọn sao? Nói đi, muốn ta làm cái gì? Ngư Hưu Đạo nói. Giúp ta tìm hiểu vị trí thế lực khắp nơi, nhất là chỗ tu sĩ hải ngoại đang ở, ta muốn tìm bọn họ. Hứa Phục Hoa nói. Ngươi đang làm khó ta đấy. Chỉ bằng một mình ta, làm sao mà làm được những gì ngươi nói? Ngư Hưu Đạo lạnh lùng nói. Chỉ cần ngươi không chết, biện pháp chính là sống. Có biết vì sao ta lại bảo ngươi giết hai người bọn họ không? Hứa Phục Hoa ngẩng đầu có chút ngoài ý muốn. Không phải muốn xác nhận thân phận của ta hay sao? Ngư Hưu Đạo nói. Xác nhận thân phận của ngươi chỉ là việc thứ nhất. Điều bây giờ mà ngươi cần làm chính là trở về nói cho người chủ quản Thiên Hành Tông biết, nói các ngươi bị tu sĩ hải ngoại chặn đường giết chết, hai đồng môn bị hạ độc thủ. Chuyện mà một mình ngươi không làm được, có thể nhờ toàn bộ lực lượng Thiên Hành Tông để làm. Hiểu chưa? Hứa Phụng Hòa bất đắc dĩ gật đầu. Hiểu rồi. Hai người lại bí mật thương lượng với nhau một chút. Rắc! Ngư Hưu Đạo đột nhiên rút kiếm, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tay chém vào ngực Hứa Phục Hoa. Hứa Phục Hoa kinh hãi lùi về sau, kiếm trong tay Ngư Hưu Đạo đã trở về vỏ. Hắn quay người bước đi, bỏ lại sau lưng một câu chẳng có sắc thái tình cảm. Không cần lo lắng, mau me chút để dễ bề ăn nói hơn. Phơi gió, phơi nắng, dầm mưa, đảo mắt đã hơn 10 ngày, cảm giác mới mẻ khi tiến vào bí cảnh Thiên Đồ đã qua. Cuối cùng bọn họ nhận được một tin tức tốt. Hứa Phục Hoa thông báo một tình huống mới. Thiên Hành Tông đã gặp được người của Đại Nhạc Sơn nước vệ. Thực lực của 7 quốc gia, vì an toàn, các phái trên cơ bản đều liên hợp hành động cùng một chỗ. Trước liên thủ giành được xếp hạng, sau đó căn cứ theo cống hiến mà phân chia phần thưởng của Phiêu Miểu Các. Môn phái trung lập giống như Thiên Hành Tông lại là chuyện khác. Điều này cũng có nghĩa, nếu gặp được tu sĩ Đại Nhạc Sơn ở đây, đồng nghĩa với việc bọn họ cách liên minh trụ cột thế lực nước vệ không còn xa. Làm sao bây giờ? Vân Hoan hỏi. Hắn ta đã quen hỏi chủ ý của Ngư Hưu Đạo. Không phải là hắn ta thích nghe Ngư Hưu Đạo, mà là việc đã đến nước này. Ngư Hưu Đạo vẫn luôn khống chế phương hướng phát triển. Bản thân hắn biết rõ bước kế tiếp nên làm cái gì. Nếu là thanh liên bình thường, bọn họ sao có thể tin tưởng? Khi nói chuyện gì, bọn họ đều phải chất vấn tuổi tác của đối phương xem có được hay không. Quan trọng, Ngư Hưu Đạo khác với những thanh niên khác. Những gì mà hắn nói đều được thành công chứng thực, chứng minh năng lực của hắn là không thể nghi ngờ. Phương diện sách lược của ba người kia chưa chắc đã bằng hắn. Thứ này cùng tuổi tác và tu vi không liên quan với nhau. Nói cách khác, người của Thiên Hành Tông vừa tập kết lại tách ra chưa được bao lâu. Ngư Hưu Đạo nhìn chữ viết trên lá cây sau đó bóp nát. Tăng tốc thôi, tìm Hứa Phục Hóa trước. Tìm Hứa Phục Hoa? Ba người nhìn nhau, không biết tại sao Ngư Hưu Đạo lại tìm Hứa Phục Hoa. Không phải nói phải giữ khoảng cách theo dõi sao? Người hưu đạo phán đoán không sai. Hứa Phục Hoa từ miệng đồng môn biết được tin tức khi tập trung lại. Sau khi để lại ký hiệu và tin tức, người của Thiên Hành Tông đã tách ra tìm kiếm. Khi lần theo ký hiệu tìm được Hứa Phục Hoa, bên cạnh Hứa Phục Hoa lại có thêm 3 người. Tiểu tổ của gã ta mới mất, chỉ còn lại một mình gã ta, nên được đưa vào tiểu tổ khác. Hai bên gặp nhau trong một khu rừng, khi nhìn thấy Ngư Hữu Đạo, Hứa Phục Hoa kinh ngạc. Vô thức quan sát 3 người bên cạnh, bảo gã ta xử lý 3 người này cùng một lúc, gã ta thật sự không nắm chắc. 3 người Vu Chiếu Hành nhìn thấy, trong lòng cũng suy nghĩ. Chẳng lẽ tên Hứa Phục Hoa này lại muốn ra tay hạ sát đồng môn? Bọn họ thật không biết Ngư Hữu Đạo muốn làm gì. Năng lực tư duy logic luôn có sự chênh lệch với nhau. Nếu đổi lại là Thiệu Bình Ba, có lẽ y sẽ luận ra được ý độ của Ngư Hữu Đạo. Nhưng 3 người này thì không. Đệ tử Thiên Hành Tông nhìn thấy Ngư Hữu Đạo thì có chút ngoài ý muốn. Người khác có lẽ không biết, nhưng ai cũng khắc sâu ấn tượng đối với người đã đại náo thiên cốc này. Đương nhiên ân oán giữa trưởng môn phu nhân Thiên Hành Tông và Hồng Nương Tề Kinh cũng không phải là bí mật gì đối với đệ tử Thiên Hành Tông. Mặc dù bọn họ không có thù oán với Ngư Hữu Đạo, nhưng vì mặt mũi trưởng môn phu nhân, ai cũng không tiện thân thiết với hắn. Hơn nữa, trong hoàn cảnh phải duy trì cảnh giác với người ngoài như lúc này, cũng thật sự thân thiết không nổi. Ngư Hữu Đạo làm như không biết Hứa Phục Hoa, ra vẻ chỉ ngẫu nhiên gặp phải đệ tử Thiên Hành Tông, liền khách sáo hỏi một câu, giả ý hỏi dò. Ngư Mỗ và người nước Yến lạc nhau, không biết chư vị có biết hướng đi của người nước Yến không? Lạc nhau? Một đệ tử Thiên Hành Tông hoài nghi. Theo như nước Yến nói, giống như muốn đuổi ngươi, nói sống chết của ngươi không liên quan đến họ. Mẹ nó, Ngư Hữu Đạo mắng thầm. Nhất định là khi nước Yến và Thiên Hành Tông chạm mặt đã nói với nhau việc này. 8-9 phần 10 là do Trử Phong Bình làm chuyện tốt, rõ ràng là muốn thả ra tin tức bỏ đá xuống giếng. Ai muốn đối phó hắn cứ việc ra tay. Hắn tất nhiên có câu giải thích của mình. Bọn họ đuổi ta, nhưng việc đuổi là việc của bọn họ, còn ta đi theo bọn họ là việc của ta. Đi theo bọn họ tương đối an toàn hơn, đúng không? Đối phương cười nói. Trước đó chúng ta gặp được người nước Yến, nhưng chia tay cũng đã nhiều ngày. Bây giờ bọn họ ở đâu chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Đã như vậy, vậy ta không quấy rầy nữa. Ngư Hữu Đạo chắp tay cáo từ, nói xong cứ thế mà đi. Hứa Phục Hoa nhìn theo âm thầm thở dài, phát hiện Ngư Hữu Đạo làm việc cũng biết cân nhắc. Các người nói Ngư Hữu Đạo có còn sống quay về không? Bây giờ ngay cả nước Yến cũng muốn bỏ mặc hắn, muốn sống sót rời khỏi bí cảnh thiên đô này đúng là không có khả năng. Lúc vào còn tốt lắm mà, tại sao nói trở mặt liền trở mặt? Đám người đó vì đoạt địa bàn, chuyện gì cũng có thể làm được, có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn nào. Hôm nay kết minh, ngày mai trở mặt không phải rất bình thường sao? Chúng ta mau đem chuyện gặp Ngư Hữu Đạo bẩm báo lại, xem bên trên nói thế nào. Bà đệ tử Thiên Hành Tông kia bàn tán, Hứa Phục Hoa vẫn im lặng lắng nghe, tâm trạng có chút nặng nề. Tâm trạng nặng nề không phải là Ngư Hữu Đạo xui xẻo, mà là không hiểu tại sao bên trên lại để lộ thân phận của gã ta cho Ngư Hữu Đạo biết. Gã ta cũng biết quy củ của tổ chức, không nên hỏi thì đừng hỏi, có hỏi cũng vô dụng. Có lẽ gã ta mãi mãi không thể biết được câu trả lời. Có rất nhiều chuyện gã ta không hiểu. Đối với cao tầng Hiểu Nguyệt Các hoặc đối với Ngọc Thương mà nói, tác dụng của Ngư Hữu Đạo đối với Hiểu Nguyệt Các quá lớn. Hy vọng có thể dùng hết tất cả mọi lực lượng để Ngư Hữu Đạo còn sống trở về. Từ lúc Ngọc Thương đem danh sách Hiểu Nguyệt Các tiến vào bí cảnh thiên đô nói cho Ngư Hữu Đạo biết, đồng nghĩa với việc tất cả những người này đã bị bại lộ. Cho dù chỉ có một khả năng nhỏ nhất để bảo vệ Ngư Hữu Đạo, Hiểu Nguyệt Các cũng sẽ không tiếc trả giá. Nói trắng ra là không tiếc hy sinh những người này. 3 người đi theo Ngư Hữu Đạo hơi hồ đồ, càng không hiểu Ngư Hữu Đạo đang định làm gì. Bọn họ đi theo Ngư Hữu Đạo chạy đến gặp Hứa Phục Hoa, còn tưởng rằng Ngư Hữu Đạo có chuyện gì, ai ngờ đúng là chỉ gặp Hứa Phục Hoa mà thôi. 3 người không rõ, chuyện kỳ quá như thế có ai mà nhịn được không hỏi chứ? Người không thể mang theo chúng ta chạy lung tung như thế này được. Vừa tách khỏi 8 đệ tử Thiên Hành Tông, Vu Chiếu Hành đã lập tức hỏi. Ngư Hữu Đạo, Người đây là có ý gì? Cố ý đi một chút, nhưng cái gì cũng không làm. Người rảnh quá sinh nhàm chán thì cũng không cần thiết mang chúng ta ngồi lên trượt xuống như vậy chứ. Người hô đạo nói. Cái gì cũng không làm. Ta cố ý chạy đến thông báo cho Hứa Phục Hoa, bảo gã ta ngừng hành động, không cần lưu lại ký hiệu và thông tin nữa. Vừa rồi ta đã ra ám hiệu cho gã ta rồi. Ba người có chút không tin, Vân Cơ hoài nghi hỏi. Người đi một chuyến chỉ vì cái này? Ngư Hư đạo. Không vì cái này thì vì cái nào? Bây giờ đã không cần gã ta lưu lại ám hiệu, tất nhiên phải để gã ta kết thúc hành động. Nếu không, thời gian dài sẽ khó tránh khỏi lộ dấu vết. Vạn nhất bị người ta phát hiện, gã ta sẽ gặp phiền phức. Ba người nhìn nhau im lặng. Cố ý đi một chuyến chỉ vì cái này, ai cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ đến Ngư Hư đạo lại trượng nghĩa như thế. Nếu Ngư Hư đạo chiếm thượng phong, ba người ngược lại không tiện chỉ trích Ngư Hư đạo, lôi kéo bọn họ chạy lung tung. Đạo nghĩa hay không đạo nghĩa, thật ra có thể hiểu theo một cách khác. Ngư Hư đạo sốt ruột tìm Hứa Phục Hoa, chỉ là không muốn để gã ta bại lộ. Một khi bại lộ để Thiên Hành Tông phát hiện Hứa Phục Hoa có vấn đề, khi đó Thiên Hành Tông sẽ hoài nghi những gì mà Hứa Phục Hoa nói trước đó. Chuyện Hứa Phục Hoa giết hai đồng môn có khả năng bị lộ tẩy, mưu đồ bí mật của hắn sẽ xảy ra sự cố. Cho nên hắn nhất định phải kịp thời kết thúc hành động của Hứa Phục Hoa. Không đi với Thiên Hành Tông nữa, bây giờ chúng ta đi đâu? Vân Hoàn lại hỏi. Theo hướng Hứa Phục Hoa đã chỉ, tìm tu sĩ nước vệ. Giọng nói của Ngư Hư đạo rất quả quyết, mục tiêu minh xác rõ ràng. Đối với tình thế thúc đẩy, trong lòng hắn đã có quyết đoán. Một khắc Trử Phong Bình tìm đến hắn lần đầu tiên, hắn đã bắt đầu. Hắn đã biết mình sẽ đối mặt với khốn cảnh nào, hắn sẽ không ngồi đó chờ chết, nhất định phải tùy cơ ứng biến. Kìm chân Trử Phong Bình chính là để tranh thủ thời gian cho mình, để mình có đủ thời gian cân nhắc. Từ đó hắn đã âm thầm mưu đồ toàn bộ kế hoạch cầu sinh trong tuyệt cảnh. Mặc kệ con đường phía trước khiến người ta tuyệt vọng như thế nào, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Hắn sẽ không từ bỏ tuyệt cảnh mà mở ra một sinh lộ mới. Cho dù hy vọng vô cùng nhỏ bé, hắn cũng phải hết sức tranh thủ, nghĩ biện pháp để biến hy vọng dần lớn lên, cố gắng trong khốn cảnh mở ra cục diện, sau đó khống chế lấy cục diện này. Về phần hậu sự, hắn cũng đã sắp xếp xong xuôi, đã có được sự chuẩn bị khi không thể còn sống trở về. Bây giờ đã không còn nỗi lo về sau, chỉ cần tập trung tinh lực làm tốt chuyện trước mắt. Điều hiện tại cần làm chính là nghĩ hết biện pháp thực hiện kế hoạch của mình, không để cho kế hoạch của mình bị chệch hướng, nhất định phải đạt được mục tiêu cuối cùng. Đám người Vu Chiếu Hành đi theo hắn chạy tới chạy lui, trong lòng nghi ngờ vô cùng. Mặc dù trước đó Ngư Hư đạo có nói muốn hợp tác với tu sĩ hải ngoại, nhưng trước mắt xem ra hình như không có chuyện như vậy. Ba người thật sự không biết Ngư Hư đạo muốn làm gì, nhưng lại hỏi không ra. Nhưng ba người cũng nhìn ra được, Ngư Hư đạo làm việc nhìn thì như không đàng hoàng, nhưng mục đích lại rất rõ ràng. Điều này nói rõ hắn không có làm loạn, mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, hướng về phía trước để giải quyết vấn đề. Hứa Phục Hoa chỉ dẫn phương hướng không sai. Sau một ngày bọn họ đã gặp được tu sĩ nước vệ, nhưng không phải là đệ tử của Đại Nhạc Sơn, mà là đệ tử của Thủ Chính Các. Thấy Ngư Hư đạo đối phương bất ngờ vô cùng, ánh mắt nhìn hắn như nhìn người chết. Hiển nhiên đều biết Ngư Hư đạo đã bị Tòa Như Lai đẩy vào tuyệt cảnh như thế nào. Tòa Như Lai đại diện cho tiếng nói của Phiêu Miểu Các, rất có quyền uy, sẽ không nói mà không giữ lời, cũng không giơ cào đánh khẽ, cho nên ai cũng cảm thấy Ngư Hư đạo sống không nổi nữa. Tu sĩ cả một nước còn không dám hứa có thể lấy được vị trí thứ nhất, Ngư Hư đạo sao có thể nắm chắc? Hắn không phải người sắp chết thì là cái gì? Cho dù là vậy, bọn họ vẫn duy trì cảnh giác đối với Ngư Hư đạo, phòng bị hắn vì đoạt được vị trí thứ nhất mà không từ thủ đoạn, chó cùng rứt dâu. Huống chi bên cạnh Ngư Hư đạo còn có cao thủ Vu Chiếu Hành, làm cho bọn họ cảm thấy áp lực rất lớn. Ngư Hư đạo cũng rất khách sáo, chắp tay nói: "Xin hỏi, Diêu trưởng lão, Diêu Tiền Định của Thủ Chính Các đang ở đâu?" Diêu Tiền Định chính là trưởng lão chủ sự của Thủ Chính Các tiến vào bí cảnh Thiên Đô lần này. một người mặt mũi tràn đầy cảnh giác đáp. Không biết. Ngô Hưu Đạo buông tay. Băng Hữu nói như vậy là không đúng rồi. Thủ chính các người, người đông thế mạnh, cao thủ bên người Diêu trưởng lão, nhiều như mây. Chỉ dựa vào mấy người chúng ta sao có thể gây bất lợi cho ông ta được. Ta nói thật, quan hệ giữa ta và Diêu trưởng lão không tệ. Thượng Thanh Tông có thể được nữ tướng nước vệ Huyền Vi tiếp nhận vẫn là nhờ Diêu trưởng lão âm thầm hỗ trợ dắt mối. Vừa lúc gặp phải các ngươi, về tình về lý ta cũng phải chào hỏi Diêu trưởng lão một tiếng. Các người có thể giúp Diêu trưởng lão làm chủ một chút chứ? Nghe hắn nói những người này có chút do dự, cần nhắc sẽ không có chuyện gì xảy ra, cuối cùng vẫn chỉ cho Ngư Hưu Đạo một con đường. Ngư Hưu Đạo chắp tay cảm ơn, sau đó dẫn ba người Vu Chiếu Hành đi theo hướng đối phương đã chỉ. Trên đường Vân Cớ hỏi, người và Diêu Tiên Định có giao tình sâu như vậy sao? Ngư Hưu Đạo nói, không có, ta hoàn toàn không biết Diêu Tiên Định. Không biết? Ba người Vu Chiếu Hành chẳng còn gì để nói. Không biết mà ngươi nói như thật. Vừa rồi ngay cả bọn họ mà còn tin, còn tưởng rằng Thượng Thanh Thông có thể nữ tướng Huyền Vi nước vệ tiếp nhận là do Diêu Tiên Định giúp một tay. Hóa ra là tên này đang nói dóc. Cho dù có nói dóc, cũng muốn gặp Diêu Tiên Định. Vu Chiếu Hành không nhịn được hoài nghi hỏi, hẳn Diêu Tiên Định cũng là người của ngươi? Mẹ con Vân Cơ không khỏi nhìn Vu Chiếu Hành. Ngư Hưu Đạo đã nói không biết Diêu Tiên Định, người này còn hỏi như thế. Xem ra trí thông minh của vị cao thủ xếp thứ 6 đan bảng này cũng chẳng có gì đặc biệt. Thật ra bọn họ nghĩ như vậy là oan cho Vu Chiếu Hành, bởi vì trước đó Vu Chiếu Hành cũng không biết Ngư Hưu Đạo. Ông ta là suy ra từ mình sang Diêu Tiên Định. Nếu ngay cả trưởng lão chủ quản của thủ chính các cũng là người của Ngư Hưu Đạo, người đó có thể giúp được một đại ân. Ngư Hưu Đạo đi bên cạnh mỉm cười trả lời, không phải. Nghe xong, hai mẹ con Vân Cơ nhìn Vu Chiếu Hành bằng ánh mắt quả là thế. Vu Chiếu Hành hỏi tiếp, vậy tại sao người nhất định phải gặp ông ta? Ngư Hưu Đạo đáp, ông ta không phải là mục đích chính, mục đích là thông qua chuyện gặp ông ta để tìm người của ta. Vừa rồi bọn họ cho ta địa điểm, có thể là nơi tập kết của thế lực nước vệ. Tìm Diêu Tiên Định tất có thể tìm được người của ta. Hắn vừa nói xong mọi người đều bừng tỉnh. Phương thức các thế lực quốc gia tìm kiếm linh chủng trong bí cảnh Thiên Đô là phân tán tìm kiếm. Do phạm vi quá lớn, trung tâm lĩnh đội nước vệ sẽ không cố định tại một chỗ. Để tu sĩ tìm kiếm phải chạy tới chạy lui sẽ lãng phí thời gian. Nhất định phải đi theo một hướng đại khái. Sau khi tập kết xong thì lại tiếp tục tản ra. Trước khi Diêu Tiên Định tập kết, đệ tử thủ chính các cũng không có cách nào xác định được Diêu Tiên Định đang ở đâu. Địa điểm Ngư Hưu Đạo được chỉ nhất định là địa điểm tập kết kế tiếp của thế lực nước vệ. Hiểu ra điểm này, ba người phát hiện năng lực phán đoán của Ngư Hưu Đạo hoàn toàn chính xác. Từ những điểm râu ria, không đáng kể, dẫn đến phá giải được vấn đề mấu chốt. Mượn cớ tìm Diêu Tiên Định không chừng có thể che giấu được ý đồ của mình. Vân Cơ hỏi, người dùng phương thức lừa gạt này để gặp Diêu Tiên Định, không sợ chọc giận bọn họ sao? Chúng ta có mấy người, còn cao thủ của bọn họ thì nhiều như mây. Ngư Hưu Đạo nói, bên trong các nước, người của Nam Châu ta đã áp chế được dã tâm của nước Triệu. Sau khi đè được nước Triệu, lại có thể đi ngăn nước Hàn. Cho nên, người bên ngoài chiến sự sẽ sáng tỏ trước. Nước vệ sẽ rất khó đụng đến ta. Tìm kiếm linh chủng có thể dùng từ đi sớm về trễ để hình dung. Sáng sớm xuất phát, trước khi trời tối thì tập kết chỉnh đốn, duy trì phòng vệ. Chủ yếu là ban đêm đi tìm linh chủng hoàn toàn không tiện, bôn ba cả một ngày cũng cần phải khôi phục hấp lực. Còn đường phía trước có những gì ai cũng không biết rõ. Địa điểm chỉ định tập trung cũng chỉ là khu vực đại khái, cho nên đặc điểm của khu vực có liên quan rất quan trọng. Ngư Hưu Đạo cũng không vội vã, cứ chậm rãi mà đi. Cho đến trước khi trời tối mới đến nơi, hắn muốn sau khi tu sĩ nước vệ tập trung xong mới lộ diện. Bởi vì hắn không biết ai là người của mình, chỉ có thể để đối phương tự nhận ra hắn. Sau khi đến khu vực có liên quan, tìm Diêu Tiên Định cũng không khó. Tu sĩ nước vệ đã tiến hành cảnh giới tại khu vực có liên quan. cũng là để chỉ dẫn cho tu sĩ bổn quốc có thể dễ dàng trở về tập trung. Khi nhóm Ngư Hưu Đạo đến, rất nhanh đã bị phát hiện, sau đó được đưa đến chỗ trung tâm. Bên trong một sơn cốc, biết được Ngư Hưu Đạo đến, trưởng lão Linh Hứa Phủ Mộc Ứng Cao, trưởng lão chủ quản thủ chính các Diêu Tiền Định, trưởng lão Đại Nhạc Sơn Tào Binh cùng nhau bước ra. Diêu Tiền Định ở đây là chờ Ngư Hưu Đạo. Mặc dù Ngư Hưu Đạo đi trước, nhưng bởi vì hắn cứ từ từ, cho nên mới đi sau cả đệ tử chỉ đường thủ chính các. Sau khi bọn họ trở về, đã báo cáo lại chuyện Ngư Hưu Đạo cầu kiến. Bởi vậy khi nhìn thấy Ngư Hưu Đạo, Diêu Tiền Định liền cười lạnh. Ngư Hưu Đạo, hình như đây là lần đầu chúng ta gặp nhau thì phải. Ta thật sự nhớ không nổi chúng ta có giao tình từ khi nào, lại còn giúp Thượng Thành Tông bắt cầu dắt mối. Trong sơn cốc một đám người đều quan sát Ngư Hưu Đạo, biểu hiện người nào người nấy khác nhau. Có hiếu kỳ, có xem thường, có thương hại. Ngư Hưu Đạo vẫn không hề hoang mang. Thật là ngại quá, là tại hạ nói bừa. Ta ngẫu nhiên gặp được đệ tử thủ chính các, khi nhỏ chỉ đường bái kiến, đệ tử quý phái hơi khinh thường ta. Tại hạ bất đắc dĩ đành phải nói dối. Nói dối là có lỗi, nhưng tại hạ thành khẩn cầu kiến. Diêu Tiền Định nói, thành khẩn, người gặp ta để làm gì? Ngư Hưu Đạo nói, ta cầu kiến Diêu trưởng lão là vì vừa lúc gặp được đệ tử thù chính các nên thừa cơ tìm lý do thôi. Không chỉ là cầu kiến Diêu trưởng lão mà còn có Mộc trưởng lão và Tào trưởng lão. Thật không dám giấu, ba đại phái nước Yến vì tranh giành quyền khống chế Nam Châu nên đã trở mặt với tại hạ. Tại hạ bị thế lực nước Yến đuổi đi, bây giờ ta có thể nói là cùng đường mạt lộ, cho nên muốn gia nhập trận danh của nước vệ, cầu lực lượng nước vệ che chở. Ba người Mộc, Diêu, Tào nhìn nhau, biết Ngư Hưu Đạo nói không sai. Bây giờ lực ảnh hưởng của Nam Châu đối với nước Yến quá lớn, ba đại phái nước Yến tranh đoạt quyền khống chế là điều tất nhiên. Thừa cơ bức bách Ngư Hưu Đạo ở đây là có thể hiểu được. Nếu đổi lại là bọn họ, sợ là bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Nếu Ngư Hưu Đạo đầu nhập vào một phái thì không được thích hợp, sẽ đắc tội với hai nhà khác. Vì thế hắn bị trục xuất cũng là điều có thể nghĩ đến. Không cần nói thêm điều gì, mọi việc đã sáng tỏ, ba người nhìn nhau, cũng có quyết định không truy cứu chuyện Ngư Hưu Đạo nói dối nữa. Diêu Tiền Định nói, đây là chuyện nội bộ nước Yến, chúng ta nhúng tay vào không thích hợp, người nên nghĩ biện pháp khác đi. Ngư Hưu Đạo nói, nếu ta chết, ba đại phái tranh đoạt Nam Châu, rất có thể ảnh hưởng đến chiến sự nước Triệu. Nước Yến và nước Triệu đánh nhau là do nước Triệu khởi xướng trước, mọi người cũng biết giá tâm của nước Triệu rồi. Chẳng lẽ nước vệ nguyện ý để nước Triệu phát triển toàn diện? Một khi nước Triệu phát triển an toàn, đông có nước Triệu, tây có hổ lang nước Tấn, nước vệ hai mặt thụ địch, chư vị có thể làm như không thấy. Mộc Ứng Cao nói, người cho rằng người còn có thể sống sót rời khỏi bí cảnh Thiên Đô sao? Làm can ở Thiên Cốc, tự gây nghiệt thì không thể sống, ai cũng không thể giúp được ngươi. Ngư Hưu Đạo nói, nhưng ta lại không cam chịu, sâu kiến còn ham sống mà. Nếu không làm sao có thể nghĩ hết cách đến trước mặt chư vị đau khổ cầu xin chứ. Trưởng lão Đại Nhạc Sơn Tào Bình nói, người cầu chúng ta cũng vô dụng thôi, chúng ta mà không cần thiết vòng vo. Biết rõ không giúp ngươi, ngươi cũng chỉ có con đường chết. Mà giúp ngươi, ngươi cũng chết. Nhiều người muốn đưa ngay vào chỗ chết như vậy, chúng ta cũng không cần thiết phải tự tìm phiền phức. Diêu Tiền Định nói, Ngư Hưu Đạo, chuyện ngươi lừa gạt ta bỏ qua không truy cứu, nơi này không giúp được ngươi, ngươi vẫn nên tự tìm con đường cho mình. Mặc dù đám người Vân Cơ không biết Ngư Hưu Đạo chạy đến đây để làm gì, nhưng nhìn thấy Ngư Hưu Đạo hạ thấp mình 3-4 lần cầu xin người khác, tất cả đều thổn thức không thôi. Có thể cảm nhận được tình cảnh gian nan của Ngư Hưu Đạo, hắn đang đau khổ cầu xin trong khốn cảnh. Liên tục cầu xin mà vô dụng, Ngư Hưu Đạo nhìn sắc trời. Ta hiểu thái độ của chư vị, nếu là như thế ta cũng không miễn cưỡng. Chỉ là trời đã tối, bên ngoài sợ có truy sát, ta muốn nương nhờ một đêm. Trời vừa sáng là ta đi ngay, sẽ nghĩ biện pháp khác. Như thế nào? Yêu cầu này cũng không tính là gì, mọi người đồng ý, bảo người dẫn bọn họ đi. Đưa mắt nhìn Ngư Hưu Đạo rời đi, Diêu Tiền Định cười lắc đầu. Ở bên ngoài cũng được xem là nhân vật phong vân, không ngờ lại rơi xuống vùng bùn như thế. Tảo Bình nói, hắn gây thù quá nhiều, cuối cùng cũng là trẻ tuổi nông nổi. Mộc Ứng Cao nói, tự làm tự chịu. Trời tối, ngoại trừ một số người núp trong bóng tối canh phòng, những người còn lại đã nhóm lửa xua tan mấy con sâu kiến quấy rối. Ngũ Hưu Đạo biểu hiện muốn đốt một đống lửa. Vân Cơ lập tức ra hiệu Vân Hoan đến khu rừng gần đó thu thập củi khô. Ai ngờ Ngũ Hưu Đạo ngăn lại. Các người khoan đã, mấy chuyện vặt này nên để ta làm. Vân Hoan cười khổ. Cái gì là việc vặt để ngươi làm? Đoạn đường này rõ ràng là toàn ta làm không đấy. Hắn ta thấp giọng nói. Đừng nói dễ nghe như vậy. Ngươi muốn nhân cơ hội gặp người của ngươi thì có. Không chỉ như thế, Ngư Hưu Đạo đang ngồi xếp bằng dưới đất quan sát bốn phía, sau đó đứng dậy đến bên cạnh Vân Hoan nói nhỏ. Trong mắt bọn họ tu vi của ta rất yếu, các người mới là cao thủ, các người lưu lại nơi này gần bọn họ, có thể giảm bớt sự phòng bị của bọn họ, dễ dàng cho ta làm việc. Ba người trao đổi ánh mắt. Đúng vậy, bọn họ nhìn ra được những hành động không bình thường của người này trên đường đều che giấu huyền cơ. Rất có hương vị gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu, gặp chuyện gì cũng có biện pháp ứng đối. Khi hắn rời đi, Vua Chiếu Hành thầm nói một câu. Cái tên này có thể sống đến bây giờ không phải là không có nguyên nhân. Hai mẹ con Vân Cơ gật đầu biểu hiện đồng ý. Bên trong khu rừng, bên cạnh đang có tu sĩ nước vệ thu thập củi khô. Ngô Hưu Đạo cũng xà vào làm chuyện giống vậy. Tôn Tính đại danh. Hà Tâm Nho. Ngày mai sau khi xuất phát, ngươi hãy giúp ta làm chút chuyện, xử lý hết toàn bộ người đồng hành với ngươi. Cái này, vì sao? Không cần biết vì sao, bây giờ cũng không có thời gian nói nhảm với ngươi. Làm được không? Không phải là ta không làm, mà là ta hoàn toàn không làm được. Khi phân tán tìm kiếm, 5 người chia thành một tổ, thực lực của ta không cách nào xử lý được 4 người. Một khi ra tay, tất nhiên sẽ bại lộ. Vậy thôi. Ngươi cứ lưu lại ký hiệu liên lạc chỉ dẫn ta đến tìm ngươi. Khi đến ta sẽ giúp ngươi một tay. Đây là cuộc trò chuyện giữa Ngư Hưu Đạo đến nhặt củi khô gặp người của Hiểu Nguyệt Các cũng đến nhặt củi khô. Đến gặp mặt không chỉ có một mình, Hà Tâm Nho, mà còn một người nữa. Hiểu Nguyệt Các cái hai người vào nước vệ, Ngư Hưu Đạo đều biết. Hắn biết mình vừa đến, tất sẽ gây sự chú ý cho tai mắt của Hiểu Nguyệt Các. Cũng biết mình vừa phát ra tín hiệu gặp mặt. Chỉ cần hắn sáng tạo ra điều kiện gặp mặt, đối phương sẽ nghĩ cách đến gặp hắn. Một trong hai người là tán tu, Ngô Hưu Đạo muốn gặp không phải là vị tán tu này. Hắn càng vừa ý với người trong môn phái là Hà Tâm Nho hơn, bởi vì lực ảnh hưởng của tán tu không lớn bằng người trong môn phái. Khi đưa ra tín hiệu, hắn cũng không biết mình sẽ gặp được ai. Hai người nhìn thấy tín hiệu tất nhiên sẽ tìm tới. Ngô Hưu Đạo sẽ đến làm quen một chút, còn chấp hành cụ thể vẫn giao cho Hà Tâm Nho. Sự việc đã làm thỏa đáng. Ngư Hưu Đạo khiêng một đống củi khô đủ để đốt một đêm về, ném xuống bên cạnh mọi người. Đốt lửa xong, Vân Cơ hỏi, có liên lạc chưa? Ngư Hưu Đạo đáp, đã xong. Về sau bọn họ nhận được một miếng thịt từ nước vệ đưa sang, liền gác lên đống lửa. Ăn xong mọi người lại vây quanh đống lửa, khoanh chân tĩnh tọa. Một đêm vô sự, cứ như vậy mà trôi qua. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.